Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, lôi kéo. Chu Hạo cảm thụ được trên người mấy người gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nhìn thấy bản nguyên cảnh cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều. Ca, Lai Quân nhìn người tới, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Lai Quân, thanh niên nhìn xem Lai Quân, lại nhìn một chút khu vực bên trong to lớn chiến xa cùng cự thú. Khẽ cau mày nói, còn không đem ngươi những vật này thu lại. Ca, này có cái gì? Ta có thể là tới thay ngươi giữ thể diện tới. Lai Quân bất mãn nói, bất quá hắn vẫn là vung tay lên, đem trước mắt chiến xa cùng cự thú thu hồi. Hoan nghênh mọi người tới này bên trong tham gia ta tổ chức yến hội. Không quan tâm Lai Quân, Lai Nguyên nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là hết sức ôn hòa, không có bất kỳ cái gì vênh váo hung hăng dáng vẻ. Không dám, có mấy người vội vàng nói, mọi người mời đến trong cung điện một lần, nói vài câu, Lai Nguyên mang theo mọi người tiến vào một tòa cung điện to lớn bên trong. Chu Hạo cũng đi theo nhân viên tiến vào. Từng đảo chỗ ngồi trưng bày, Chu Hạo cũng tìm tới chính mình vị trí. Ở bên cạnh hắn đúng lúc là Lam Vân. Đây là tiên lam quả. Chu Hạo nhìn xem bàn lên trưng bày một chút trái cây. Trong mắt có hơi hơi vẻ khiếp sợ. Tiên lam quả là một loại cực kỳ chân quý trái cây. Tác dụng cùng loại với ý cảnh quả. Thế nhưng hiệu quả kém rất nhiều. Thế nhưng coi như kém. Nuốt một viên đối với lĩnh ngộ ý cảnh vẫn sẽ có một chút trợ giúp. Tinh Lan Sơn có thể không có bao nhiêu ý cảnh quả. Tiên lam quả tự nhiên lộ ra vô cùng chân quý. Bất luận cái gì một quả chảy ra đi, đều sẽ khiến vô số người cướp đoạt. Hơn ngàn đảo chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ ngồi lên đều có một quả tiên lam quả. Đây là lớn cỡ nào thủ bút, ngồi ở chủ vị bên trên. Lai Nguyên hơi cười nói vài câu, sau đó nói, lần này tổ chức yến hội mục đích chủ yếu là để ăn mừng chúng ta Tinh Lan đế quốc lại xuất hiện vài vị cường giả, thiên tài, Phong Vẫn huynh. Lai Nguyên nhìn về phía một vị thanh niên này đứng dậy, Phong Vẫn huynh thuộc tại chúng ta Tinh Lan đế gió lạc gia tộc. Ngay tại mấy ngày trước đã đột phá đến bản nguyên cảnh. Lai Nguyên cười nói, đột phá, này Phong Vẫn thiên phú tốt mạnh. Đại bộ phận cường giả tầm mắt đều khiếp sợ nhìn xem Phong Vẫn. Chu Hạo cũng tò mò nhìn vị thanh niên này. Phong Vẫn tướng mạo cùng loại với người địa cầu. Bất quá làn da mặt ngoài lại có giống vảy cá hình dáng bí văn. Mỗi một vị đột phá đến bản nguyên cảnh, đều tuyệt đối là thiên tài chân chính. Chu Hạo. Gió lạc gia tộc là Tinh Lan đế quốc một đại gia tộc. Tộc bên trong có 7 vị bản nguyên cảnh cường giả. Tăng thêm này Phong Vẫn đã đạt đến 8 vị. Bên cạnh, Lam Vân hướng Chu Hạo ý thức truyền âm lấy. Có 8 vị rồi. Chu Hạo giật mình. Bất quá giống như là Tinh Lan đế quốc. Rất nhiều đại gia tộc đều có rất nhiều bản nguyên cảnh cường. Giả, càng là mạnh mẽ. Bồi dưỡng điều kiện chờ cũng là ưu việt. Chỉ cần có thiên phú, tự nhiên có khả năng cấp tốc trưởng thành. Vị này là Mạc Tinh Huynh. Mạc Tinh Huynh cũng tại đoạn thời gian trước đột phá đến bản nguyên cảnh. Chúng ta Tinh Lan đế quốc thực lực lại cường đại rồi một chút. Lai Nguyên lại là nhìn về phía một vị trên mặt có màu tím bí văn vượn nhân tộc thanh niên nói. Vượn nhân tộc thanh niên đối mọi người nhẹ gật đầu, lại ngồi xuống, này Mạc Tinh là Tinh Lan Sơn trước kia bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài. Không phải thuộc về đại gia tộc, theo dựa vào chính mình thành công đột phá đến bản nguyên cảnh. Lam Vân nói, Chu Hạo nhìn Mạc Tinh liếc mắt, trên thực tế, đại bộ phận bản nguyên cảnh cường giả đều không có gia tộc chống đỡ. Tinh Lan đế quốc đại gia tộc có một ít, Thế nhưng đại bộ phận thiên tài đều là theo hơn 300 vạn cái tinh hệ bên trong đản sinh. Tựa như là Lam Vân, lúc trước cũng là một tên thiên tài. Hiện tại toàn bộ Lam Vân gia tộc chỉ dựa vào hắn chống đỡ. Không có bao nhiêu nội tình. Vị cuối cùng là chúng ta Tinh Lan Sơn nhất mới xuất hiện tuyệt thế thiên tài Chu Hạo. Lai Nguyên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo nơi này. Chu Hạo khẽ giật mình, lập tức đứng dậy. Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Sơn bất quá hơn 3 năm. Trực tiếp nắm giữ 12 loại ý cảnh, đột phá đến pháp tắc cảnh. Này tại chúng ta Tinh Lan Đế Quốc trong lịch sử bài danh thứ 5. Lai Nguyên cười giới thiệu nói, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo. Đối với Chu Hạo, bọn hắn đại bộ phận vẫn là hiểu rõ. Dù sao trước đó Lai Đặc Tư tự mình phong thưởng Chu Hạo làm Ngân Hà Vương. Xem ra Lai Nguyên chuẩn bị lôi kéo Chu Hạo, dĩ nhiên muốn lôi kéo. Xem tiềm lực Chu Hạo tại Tinh Lan Đế Quốc lịch sử bài danh thứ 5. Trên thực tế này Chu Hạo chỉ là tới từ một cái lạc hậu tinh hệ. Nếu như hắn sinh ra ở một đại gia tộc bên trong, đột phá đến pháp tắc cảnh thời gian ít nhất có thể sớm 1-2 năm. Ít nhất có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu liệt kê. Thiên phú xác thực mạnh, một chút cường giả ý thức truyền âm nghị luận. Ha ha, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta Tinh Lan Đế Quốc mới xuất hiện Phong Vẫn Huynh cùng với Ma Tinh Huynh hai vị bản nguyên cảnh cường giả, còn có Chu Hạo vị này tuyệt thế thiên tài. Chúng ta Tinh Lan Đế Quốc thế tất sẽ càng ngày càng cường đại. Lai Nguyên cười to nói, hắn lại là không định giới thiệu người khác. Rõ ràng, lần yến hội này mục đích đúng là Phong Vẫn, Ma Tinh, Chu Hạo ba vị. Nghe nói Lai Nguyên liền là đời tiếp theo Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế. Hắn dưới trướng tụ tập rất nhiều cường giả. Lam Vân ý thức truyền âm nói. Ô, Chu Hạo trong lòng hơi động. Con trai của Lai Đặc Tư rất nhiều. Tương lai hắn thoái vị sau người nào cũng có thể kế vị. Bất quá này Lai Nguyên khả năng lớn nhất. Mà lại Lai Nguyên hết sức thông minh. Thông qua yến hội, trực tiếp lôi kéo được Phong Vẫn, Ma Tinh, Chu Hạo ba vị, về sau ba người bọn họ đều thưởng Lai Nguyên nhãn hiệu. Giới thiệu xong về sau, sau đó trong cung điện bầu không khí rõ ràng trở nên náo nhiệt. Ha ha, Chu Hạo, ta là Luân Lam, rất hân hạnh được biết ngươi. Đến, Ngân Hà Vương, ta mời ngươi một chén. Mấy người đi vào Chu Hạo trước người. Mỉm cười nói, những người này có bản nguyên cảnh cường giả, cũng có ở vào pháp tắc cảnh. Lai Nguyên hiện tại cũng lôi kéo Chu Hạo, bọn hắn tiếp xúc một chút tóm lại không có chỗ xấu. Người tốt, ha ha, lớn thịnh gia chủ, ta trước đó liền nghe nói. Chu Hạo cũng trên mặt nụ cười, từng cái đáp lại, trong lòng của hắn âm thầm nhớ kỹ mỗi một vị cường giả. Nhân duyên rất trọng yếu, lần này yến hội cũng là hắn sơ bộ tiếp xúc đến Tinh Lan Đế Quốc nhân viên cao tầng. Lần sau rất khó có cơ hội như vậy. Nơi xa, một đám người đi tới, cầm đầu chính là Lai Nguyên, thập tam hoàng tử, Chu Hạo mang theo cung kính nói. Không cần khách khí, Lai Nguyên mỉm cười nói. Chu Hạo, rất sớm trước đó nghe nói tên của ngươi. Một mực không có nhìn thấy, hiện tại cuối cùng như nguyện, đến, chúng ta cạn một chén. Chu Hạo vội vàng giơ ly rượu lên, tu luyện mười mấy vạn năm liền đạt đến bản nguyên cảnh. Lai Nguyên thiên phú cũng rất mạnh, người chính là cái kia tuyệt thế thiên tài Chu Hạo. Nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Lai Nguyên bên người, Lai Quân quét mắt Chu Hạo liếc mắt, lãm đạm nói. Thập cửu hoàng tử, Chu Hạo mang theo cung kính nói. Lai Quân, Lai Nguyên cau mày. Lai Quân tựa hồ rất sợ ca ca của mình, lập tức đã ngừng lại lời của mình. Chu Hạo, người tại trong cung điện nhiều nhận thức một chút những người khác. Ta tạm thời sẽ không quấy rầy. Lai Nguyên cười nói, hắn lại hướng về mặt khác một chỗ hướng đi đến. Này Lai Nguyên cùng Lai Quân thật đúng là khác biệt. Nhìn xem Lai Nguyên bị rất nhiều người vây quanh rời đi, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Lai Nguyên khiêm tốn ôn hòa, mà Lai Quân cho Chu Hạo cảm giác lại là ngang ngược càn rỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ